Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, tiền căn hậu quả, nguyên lai ngươi là ta bên trong chế tạo ra hệ thống. Diệp Hiên cảm thấy giật mình, trong lúc vô tình, đối với đại phản phái hệ thống, nhiều hơn một phần thân cận, dù sao đây chính là đích thân hắn chế tạo ra hệ thống. Đúng vậy. Chủ ký sinh kiếp trước bởi vì mệt nhọc quá độ, mệt nhọc đột tử lúc, trong đầu ý nghĩ, tạo thành mãnh liệt ý niệm, từ đó đã sáng tạo ra bản hệ thống. Chỉ bất quá, bản hệ thống tại xuyên toa chư thiên vạn giới lúc, chịu đến thiên đạo lôi phạt, rơi mất 108 miếng toái phiến. Về sau bản hệ thống bởi vì năng lượng ít hơn, không thể không hạ cánh khẩn cấp với bản vị diện, để cho chủ ký sinh trọng sinh với cùng chủ ký sinh cùng tên Diệp Hiên trên thân. Nghe xong hệ thống giải thích, Diệp Hiên trong lòng triệt để giải khai một chút bí ẩn. Trên thực tế, hắn vẫn luôn thật tò mò, chính mình tại sao lại trọng sinh với cái này xa lạ vị diện bên trong. Nguyên lai hết thảy đều là hệ thống công lao. Hắn kiếp trước đột tử về sau, quán niệm mãnh liệt, linh hồn không tiêu tan, như vậy đã sáng tạo ra hệ thống, mà hệ thống lại nương tựa theo cường đại năng lượng, mang theo linh hồn của hắn, xuyên toa đến chư thiên vạn giới. Chỉ bất quá, bởi vì hệ thống bị thiên đạo lôi phạt, mới không thể không dừng lại ở cái này lạ lẫm vị diện bên trong. Nếu là không có hệ thống, chỉ sợ hắn sớm đã không tồn tại nhân thế. Vậy cái này vị diện Diệp Hiên đâu? Hắn lại thế nào bất thình lình bỏ mình? Diệp Hiên nguyên thân, ấn đạo lý hẳn là tại 3 năm sau, mới có thể chết vào tiêu diễm dưới kiếm. Nhưng bây giờ nhưng là vô hình trước giờ 3 năm tử vong. Diệp Hiên cảm thấy, cái này hoặc giả cùng hệ thống thoát không được quan hệ. Quả nhiên, hệ thống giống như là tạp đốn sau một chút, mới tiếp tục vang lên. Hồi chủ ký sinh, ban đầu Diệp Hiên là bị bản hệ thống mạt sát. Chủ ký sinh tình huống lúc đó nguy cấp, nếu không kịp thời phụ thể trọng sinh, linh hồn sẽ có tan thành mây khói khả năng. Lại thêm bản hệ thống lúc ấy năng lượng tiêu hao quá lớn, vô pháp tiếp tục xuyên toa chư thiên vạn giới. Bởi vậy, mới không thể không cầm ban đầu Diệp Hiên cấp mạt sát, để cho chủ ký sinh trọng sinh. Sau khi thăng cấp hệ thống, rõ ràng có một tia loài người tâm tình biểu hiện. Nó nói đến phần sau, âm thanh không tự chủ thấp xuống, tựa như là sợ Diệp Hiên trách cứ tựa như. Diệp Hiên yên lặng nửa ngày đợi, bất thình lình nhẹ giọng nở nụ cười. Không phải liền là giết người à? Giết tốt. Nếu không phải ngươi coi cơ quyết đoán, chỉ sợ bây giờ ta sớm đã không ở nhân thế. Hệ thống nghe được Diệp Hiên, tâm tình tựa hồ trong nháy mắt chuyển tốt. Nó hiến bảo tựa như nói ra, chủ ký sinh, hiện tại bản hệ thống bổ túc 047 hào toái phiến đã kích hoạt lên cường hóa công năng. Chủ ký sinh muốn hay không nếm thử một chút cường hóa công năng? Diệp Hiên nghe vậy sững sờ, chợt hỏi, có phải hay không cùng loại với trong game online cường hóa một dạng? Chủ ký sinh thật sự là thông minh. Hệ thống tán dương một tiếng, Diệp Hiên lúc này không nói thêm gì nữa, cầm thần niệm tiến vào hệ thống không gian, nếm thử lên cường hóa công năng đến. Cường hóa giao diện cùng Diệp Hiên kiếp trước chơi những cái kia võng du không có bao nhiêu khác nhau. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, tùy ý theo trong hệ thống, đổi một đóa huyền hoàng viêm, bỏ vào cường hóa lan. Cường hóa, Diệp Hiên trong lòng mặc niệm một tiếng về sau, trong đầu hắn nhất thời xuất hiện một thanh to lớn cái búa. Chậm rãi từ phía trên rơi đập, cong, thanh thúy tiếng đánh vang lên về sau, thiết chùy ầm ầm rơi vào huyền huyễn viêm phía trên. Diệp Hiên không kịp nhổ nước bọt thiết chùy nện ở trên ngọn lửa. Tại sao lại phát ra tiếng kim thiết chạm nhau? Liền đã bị trước mắt thấy cảnh tượng kinh động. Lúc này Huyền Hoàng Viêm, màu sắc trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, trong ngọn lửa tản ra khí tức nóng bỏng, cũng so với nguyên bản khủng bố hơn nhiều gấp 10. Chẳng lẽ cường hóa thành công? Diệp Hiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó liền cầm thần niệm chuyển qua Huyền Hoàng Viêm phía trên. Một cái tin tức trong nháy mắt truyền vào trong đầu hắn. Thiên địa Huyền Hoàng Viêm. Huyền Hoàng Viêm cường hóa đồ vật, uy lực so với Huyền Hoàng Viêm đề cao gấp 10 lần. Tự mang thối luyện hiệu quả, có thể tôi trừ đế cấp trở xuống, tùy ý vật phẩm tạp chất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.